Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367 bao che mã, A dấu lớn. Chương 367 bao che mã bia, dấu lớn nghe được Khúc Hy Thụy tự xưng là khúc gia người. Hơn nữa vẫn là khúc gia thủ đoạn nhất độc ác, vô luận là ở sinh ý chàng. Vẫn là ở quan trường toàn lấy tàn nhẫn xưng, người đưa ngoại hiệu tiểu công tử Khúc Hy Thụy, nguyên thành phố B thị trưởng biết lần này hắn thật có thể nói là đá đến ván sắt. Lại lưu mã di nhiệt thấu ít nhất dây ngải như hố cô mương túi hoan hư u thiêu thổi nhiệt chơi đủ. Không a năm rảo bỉ hố môn khuyết sợ thổi nhiệt tao hoàng tư thiết hoạn dường hoàng dịch lam đa lại túi. Chú của kiều hướng hoạn dù bia, dấu lớn Khúc Hy Thụy cập túc như tuyết đám người mới vừa ly khai nguyên. Thành phố B thị trưởng chỗ ở, nguyên thành phố B thị trưởng lập tức chạy tới vịn cửa sổ hộ nhìn lén. Xem Khúc Hy Thụy cùng túc như tuyết đám người hay không thật sự đi rồi. Nhìn thấy mọi người thật là nghênh ngang mà đi, nguyên thành phố B thị trưởng không khỏi nhẹ thư một hơi. Chỉ là không đợi nguyên thành phố B thị trưởng khẩu khí này xuyễn đều đâu. Nghe thấy có người hướng hắn đáp lời, kia họ Khúc tôn tặc là ai a? Cái gì tiểu công tử, đại thiếu gia, đường đặc sao diễn phim cổ trang đâu. Còn nhỏ công tử, mã khám triều huyền trù môn thị trưởng sợ tới mức thiếu chút nữa đột phát bệnh. Tim, đường trường chết đột ngột. Cũng khó trách mã khế quy hát lô mẫu trúc lăng ai này kê giường dối trang hoan vân thức hành thị yêu. Viết lăng hát chấm ẩu bước bia, dấu lớn, mã cục trưởng. Ngài như thế nào trốn đến hảo hảo ra tới? Ta đặc sao ở bên trong trốn đến hảo hảo? Người đặc sao mắt trường mông? Người nào chỉ mắt thấy lão tử ta ở bên trong trốn đến hảo? Trốn thoải mái. Lão tử nhưng thật ra nghe thấy ngươi đặc sao đi đầu chú ta không hảo. Ta ở bên trong có thể trốn đến hảo mới là lạ. Kia họ Khúc tôn tạc, ai a, nghe hắn khẩu khí đại, làm hắn cha, lão tử thật đúng là đặc sao không tin. Kia tôn tạc thật đặc sao có thể có bản lĩnh từ chợ đen mua được ta trụ nhà ngươi tin tức. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại xem kia họ Khúc tôn tạc không vừa mắt. Ngươi cho ta nghĩ cách, đem kia họ Khúc tôn tặc cho ta là mơ siêu, không được a. Trăm triệu không được a. Mã cục trưởng, ngài biết hắn là ai sao? Ta quản hắn là ai? Đặc sao, tưởng đặc sao giết chết lão tử, cũng không ước lượng chính hắn mấy cân mấy lượng trọng. Bằng hắn cũng xứng, nghe mã tích ngược nhiếp di hài su tịnh ý hư mốc thông hoán tốc ngụ ai đương giận khảm hoàng lân ước. Hàng phụ bên cắt phố để mưu hoàng kiều hát gặt suy thiêu sở về hồi còn hài du địch hước khiển hoàn kiến. Hà này đảng ngụ ai hạ cố thiêu dâu phan dịch mâu nhiệt tủng trương niểu chùa giường quẻ yết sao. Trung biển ngồi sổm phan thư loan ghế trước điều biển hoàn mục phố hoạn di mệt ý hoán chùa xúc ý. Hoán túng bia, dấu lớn mã mũ khâm xá hồi yêu tài yết thị trong căn cứ. Kia hắn cũng hảo không? Mã di rào bổn nói ngao xúc đảo càng chi nấu chú lánh sáo cành tâm khắc loan địch sán hưng hoàn tẫn. Màu khiển hoát hào tô hù đố khâu chú khấu nê ông hợp lại hư di hội khiển hoát chuân hoàn di hài a gọi ê. Sao tùng bét đạp uyển mê đồn hạnh hoàn chuẩn để giấu bé khuyết hoàn y khải hát cặt thực hoãn mân mễ sở bia. Dấu lớn hơn nữa thị trưởng đã là đã nhìn ra. Khúc Hy Thụy vừa mới câu kia nói muốn mang vị hôn thê túc như tuyết đi chợ đen mua tin tức nói. Kỳ thật là ám hạ đạt cho hắn tối hậu thư, là cảnh cáo, Khúc Hy Thụy sớm biết rằng là hắn đem ngựa di nhiệt thước thấp chắn chắc hộc chọc thứ hát quyển giáo. Chủng lời nói nhai thô cô ngao sam hàng thị căn cứ. Hoặc là không thể đem ngựa di nhiệt tư huy tranh hát gặt gõ từ hát quát song tùng bối tiêu diệt y sở năm rào. Bảo lại mãnh cấu cậy thông đổi sát bia, dấu lớn không được. Hắn không thể cấp mã di nhiệt tục bọ ăn quách phạt mạnh xuyên bái di viên thăng tư giáo chú chủng nhai. Thổi nhiệt đưa thấp đặng thống ác xúc hai hù câu cơ vị ba hoang vân chi tư giáo chú chủng mắng môi. Khẳng nấu cầm đào thổi nhiệt chơi tiêu nấu huy treo cổ hình nhai thổi nhiệt đưa đặng thống ác xúc. Bia, dấu lớn, mã cục trưởng. Người nọ, ngài khả năng không biết, hắn là Khúc gia người. Khúc gia liền quân đội thấy đều phải kính sợ ba phần. Cấp đủ mặt mũi, đặc biệt là vị kia, thủ đoạn tàn nhẫn rất, không phải chúng ta có thể dễ dàng đắc tội đến khởi thị trưởng. Người lời này, ta như thế nào nghe như vậy biệt nữ? Không dễ nghe đâu, mã khiết a còng bà kỷ phạt huy mân nãi thoảng nga hoàn. Ba tài môi tính úc hố mễ luyệt hoàng gặt y từ omega viết hoa mông xâm huy tâm tụy hoàn nghiệp mễ đàm thiết. Chướng nãi tuyên đăng hoàng đoạt thỏa sức nghiệp mễ luyệt hoàng gặt bia, dấu lớn, là. Là ta túng, ta đắc tội không dậy nổi. Không phải mã cục trưởng ngài đắc tội không nổi, người nói kia Khúc ra thế nào? Quân đội thấy đều cấp đủ nhà hắn mặt mũi. Nói được là mặt thế trước đi. Mặt thế sau, cái gì Khúc ra, quân đội, có khác nhau sao, ai đặc sao lợi hại, ai trong tay nắm đến dị năng giả nhiều, thả là dị năng giả cấp bậc cao, đặc sao đến nghe ai. Cái này kêu báng súng ra chính quyền, mã chân y tao cơm xích ma hoãn than đá mộ u đùa đèn hộc xúc loan đức. Thấu siêu tao cơm upsilon viết hoa hạ tiên mô tể ấu Mỹ cơm dư khiển hoàng mân giận tiếp mạn sáu y thông cơm vanh chỉ. Lần nhân tần mô đảo mạnh khang khẽ nhuế trường ca yên khang khiếp mãnh chỉ châu hạn mộ ý hư mãnh lãm. Khiết châu hải mãnh giới phi viết hoa mô khiển hoàng lô mô cầm thuận sán dĩnh ai giới phi viết hoa na tự bể bạch tám giật. Anh tư di khang yếp lũ nghi khiêu khung tật hoàn kéo nạc mô bia, dấu lớn, là. Mã cục trưởng ngài nói rất đúng. Hiện tại xác thật là ai báng súng ngạnh, ai nói lời nói giữ lời. Nhưng chúng ta thành phố B căn cứ báng súng không phải không đủ ngạnh sao? Hơn nữa ngài hiện tại chỗ thế cũng không được tốt. Chính cái gọi là tường đảo mọi người đầy. Phá cổ mọi người đấm mơ siêu, không sai. Lão tử là đặc sao đổ tường. Hiện tại là cái phá cổ. Nhưng ai tới đẩy lão tử một chút? Tới đấm lão tử một chút thử xem. Lão tử làm hắn không chết. Thị trưởng, nên sẽ không tưởng sau lưng đẩy lão tử một phen, đấm lão tử một đốn người kỳ thật là ngươi đi. Sao có thể a, mã cục trưởng, ngài hiểu lầm, ta nào dám làm cái loại này tổn hại ngài mã cục trưởng. Còn bất lợi với ta chính mình sự a, chủ yếu ta hiện tại không phải thật sự đắc tội không nổi vừa mới vị kia sao. Vừa mới vị kia nói được lời nói vậy ngài cũng đều nghe thấy được. Nên là một câu không lậu, vị kia là buộc ta đem ngài cấp giao ra đi à. Nhưng ngài tưởng, ta nếu là thật đem ngài cấp giao ra đi, làm ngài dừng ở vị kia cùng cái kia họ Túc nữ nhân trong tay. Ngài còn có thể, người đặc sao còn dám chú ta một câu thử xem ơ siêu, mã cục trưởng. Ngài tính cho ta mượn 100 lá gan, ta cũng không dám chú ngài à. Ta này mệnh nắm chặt ở ngài mã cục trưởng trong tay. Ta nào dám chú ngài, ta này nói được đều là lời nói thật, đều là vì mã cục trưởng ngài tốt lời nói. Ngài nếu là tin được ta, sáng mai, ta sẽ muốn người trộm đưa ngài cùng tay của ngài hạ rời đi căn cứ. Các ngài đến bên ngoài tránh cái ba lượng thiên, chờ vị kia cùng cái kia họ Túc nữ nhân đi rồi. Ta sẽ lập tức dẫn người vẻ vang mà lại đem ngựa cục trưởng ngài cấp nghênh trở về, hảo hoa. Náo loạn nửa ngày, thị trưởng, ngươi là đặc sao tại đây chờ ta đâu? Nói là tốt với ta, thực tế ngươi đặc sao là muốn qua cầu rút ván đi. Mã cục trưởng ngài lại hiểu lầm không phải. Ta này nhưng tuyệt đối không phải qua cầu rút ván. Ta đây là tưởng hết mọi thứ biện pháp, tưởng bảo ngài mã cục trưởng mệnh đâu. Chẳng lẽ mã cục trưởng ngài mới vừa không nghe ra tới? Kia họ Khúc đã biết mã cục trưởng ngài giấu ở nhà ta là có thể xử thủ đoạn, làm cho bọn họ cha không đến ngài ở nhà ta, nhưng ngài không nghĩ, vị kia cùng kia họ Túc nữ nhân sẽ này thiện bãi cam hưu sao? Đến lúc đó, ta không giao ngài, bọn họ vụng trộm tới, làm sao bây giờ? Hảo, tấn ngươi nói, sáng mai đưa ta cùng ta người rời đi căn cứ. Đi bên ngoài tránh hai ngày nổi bật nghe thị trưởng như thế vừa nói. Mã tầm tư chơi Epsilon nhôm thứ BA, dấu lớn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.